Luân hồi nhạc viên, chương 280, 14, một bộ đến dạ dày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá sấu đuôi là phản cốt, chỉ có thể tả hữu hoàng động, không thể trên dưới đong đưa. Loại này cơ hội tốt Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, tay phải cầm đao liên tục chạm kích, tay trái thậm chí xuất ra phá toái tinh linh đè ở cự ngạc bối giáp thượng loạn oanh một người một thương, máu lỗ thủng sảng khoái đến cực điểm. Ngay Tô Hiểu toàn lực công kích thì hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, một cổ cự lực trong người hạ truyền đến, lực lượng đối trùng dẫn đến hắn cả người đều có chút chết lặng mông lung gian, cảm giác chính cưỡi mây đạp gió. Tô Hiểu lăng không bay lên trên không trung, lướt đi hơn 10 thước xa, sau một bình xa lạc nhãn thức trên mặt đất lao xuống chợt ra mấy mét xa tài đình trì. Tô Hiểu ngẩng đầu, trước mắt một mảnh bóng chồng, toàn thân khung xương tựa hồ tùy thời đô hội tản mất, trận trận đau nhức cùng tê dại tại thân thể các nơi truyền đến. Cự ngạc chẳng biết dùng phương thức gì bà hắn suý phi, lần này bà Tô Hiểu quăng ngã gần chết. Chiến đấu tâm đắc thứ 78 điều, cá sấu không thể kỵ nhất là hình thể khổng lồ cá sấu. Trong lòng nhớ kỹ điểm ấy, Tô Hiểu từ dưới đất bò dậy, xuất ra một lọ khôi phục nhanh chóng 18, sinh mệnh đáng giá tễ thuốc uống vào trên người, đau nhức biến mất một ít. Tô Hiểu không dễ chịu cái kia cự ngạc, cũng không chịu nổi trên lưng túng. Hoành giao thác hơn 10 đạo vết thương da thịt quay thân người, chỗ lân giáp đã nhuộm thành màu đỏ. Bị đột nhiên suý phi, Tô Hiểu đang đứng ở não chấn động trạng thái, hắn là đầu trước chấm đất, tiên huyết đã từ gương mặt chảy xuống. Tí tách, đỏ tươi tiên huyết tích lạc ở đất khô cằn thượng, một gió núi thổi qua, Tô Hiểu cùng cự ngạc chưa từng động, song phương đều ở đây điều chỉnh trạng thái. Trước mắt bóng chồng từ từ tiêu thất, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác trên đầu có một bọc lớn ở từ từ hở ra, còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Khinh xúc cục u to trên đầu Tô Hiểu đông cắn răng một cái, trước mắt tối sầm. Này cự ngạc so với trong tưởng tượng cường tuyệt, không có khả năng phớt lờ, bằng không ngày hôm nay sẽ chết tại đây. Xuất ra Havana rơi nhãn, lục sắc, Tô Hiểu thăm hỏi cự ngạc tư liệu, đang ở so đối với song phương trí lực thuộc tính, so với hoàn thành bên ta trí lực là địch phương 2, 33 bội thu được địch quân 100. Tư liệu như sau, tên gọi, biến dị cự ngạc, thủ lĩnh cấp sinh vật, sinh mệnh giá trị, 65, pháp lực giá trị, 0, 120 lực lượng, 37 mẫn tiệp, 26 thể lực, 39 trí lực, 12 mị lực. 3 kỹ năng 1, xa cổ sinh vật. Bị động, sinh mệnh giá trị tăng 3.000 điểm. Kỹ năng 2, săn bắn. Bị động, biến dị cự ngạc tiến nhập săn bắn trạng thái sau có 90. Tỷ lệ che đậy 40 điểm, sau đây trí lực nhận biết hiệu quả. Kỹ năng 3, tiên đuôi. Chủ động, biến dị cự ngạc luân khởi đuôi quật đối với địch nhân tạo thành lực lượng nhân 5 thương tổn. Nhân phần đuôi tổn hại này kỹ năng uy lực giảm xuống 40. Kỹ năng 4. Tử vong xoay tròn, chủ động, biến dị cự ngạc cắn xé ở con mồi sau đem điên cuồng toàn xoay người mỗi giây tạo thành lực lượng nhân 2 thương tổn, tịnh có 30. Tỷ lệ tiến hành cắn xé phán định như cắn xé bình định đi qua biến dị cự ngạc đem cắn đứt con mồi. Tô Hiểu chậm rãi tới gần cự ngạc này, cự ngạc tổng hợp lại năng lực thẳng truy chiến tranh cự thú, hai người hình thể bất đồng cự ngạc càng thêm khó chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để cho Tô Hiểu tuyển trạch, hắn định tuyển trạch đối phó chiến tranh cự thú mà không phải đối phó này cự ngạc. Tài quyết giả điều không phải tốt như vậy, làm chiến tranh cự thú có hơn 200 danh khế ước giả đối phó mà này cự ngạc, Tô Hiểu lại yếu một mình đấu. Đối với chuyện này Tô Hiểu không có cây oán hận nào, cao phiêu lưu cao hồi báo này tại công bình. Khế ước giả giết chết chiến tranh cự thú lấy được chỗ tốt tuyệt đối không ít, nhưng đó là hơn 200 nhân phân, coi như là này đội trưởng cũng không có thể chấn nhiều lắm. Nhưng Tô Hiểu làm thế nào giết chết này biến dị cự ngạc, chỗ tốt đều là chính hắn, hai người không thể so sánh. Tô Hiểu cùng cự ngạc rằng co chừng một phút, ói ra mấy bông máu, lồng ngực bị đè nén cảm tiêu thất. Cự ngạc cũng khôi phục không sai biệt lắm, song phương không hẹn mà cùng hướng đối phương tới gần. Ngày hôm nay chỉ có nhất phương có thể còn sống ly khai chỗ này bồn địa. 10 thước 5 thước ở cự ly cận tới trình độ nhất định sau, Tô Hiểu trực tiếp bạo khởi. Hai bước vọt tới cự ngạc trước người, một ngụm tràn đầy mùi hôi thối, miệng to như chậu máu cắn tới. Nhưng vào lúc này Tô Hiểu trực tiếp tới một rừng ngay, khó khăn lắm đứng ở cự ngạc trước mặt, trương miệng to như chậu máu đang ở trước mắt. Bàn tay một phen hắn, trong tay trái xuất hiện một khối lớn chừng ngón cái bạch sắc. Phao phao đường. Tô Hiểu thuận lợi ném đi cự ngạc, há to mồm căn bản không dùng nhắm vào, trực tiếp ném vào cổ họng. Làm xong đấy hết thảy, Tô Hiểu né tránh cự ngạc cắn xé Tịnh, bước nhanh lui ra phía sau cự ngạc tát vào mồm Đại Trương, tựa hồ có chút vô cùng kinh ngạc Tô Hiểu vì sao không cùng nó kế tục chiến đấu. Chỉ số thông minh thực sự là ngạnh thương bạo. Đông, nhất thanh muộn hưởng từ cự ngạc ngược bụng nội truyền đến cự ngạc cái bụng chợt chướng đại miệng mũi nội phun ra tiên huyết. Cự ngạc ngơ ngác đứng tại chỗ trong miệng thẳng ra đại cổ máu đen, trong đó còn có thể thấy nội tạng mảnh vụn. Phù phù một tiếng, cự ngạc quỳ rạp trên mặt đất vốn có thành nhất tuyến, trên dưới ngạc tả hữu giao thác dáng dấp có chút khôi hài. Tô Hiểu Tịnh không mạo muội tiến lên, không có nhận đến đánh chết, nêu lên loại sai lầm cấp thấp này hắn sẽ không phạm. Xuất ra phá toái tinh linh, Tô Hiểu nhắm ngay cự ngạc đầu hay mấy thương. Tuy rằng thương pháp của hắn không được tốt lắm, nhưng hôm nay cự ly năm thước hơn nữa, còn là đánh chết bá này, nếu như đánh không trúng vậy thái không nói được. Yêu yêu đọc sách www.ukansu, nét vài cổ huyết hoa ở cự ngạc trên đầu nổ lên, cự ngạc nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, cặp kia dựng thẳng con ngươi bắt đầu tan rã. Liên khai 6 thương cự ngạc vẫn như cũ không chết, Tô Hiểu như trước không tới gần, xuất ra một viên cuối cùng luyện kim bom ném quá khứ. Ngay luyện kim bom bị quẳng ở giữa không trung thì cự ngạc tan rã, con ngươi đột nhiên ngưng tụ nghiêng lệch trên dưới ngạc một lần nữa tịnh thành một loạt, này cự ngạc đang giả bộ chết. Oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng bồn địa, chu vi mấy con nghe thấy được mùi máu tươi chạy tới biến dị thú chạy xa, chúng nó đúng tiếng nổ mạnh phi thường sợ hãi, đây là bị đạn hạt nhân oanh. Tảng lớn hỏa quang đem cự ngạc bao vây, bạo tạc sinh ra trùng kích hướng chu vi khuếch tán. Tô Hiểu tay trái che ở trước mặt đường nhìn vẫn chặt chành trước mặt hỏa quang. Hô, tiếng xe gió kéo tới có chút khét khổng lồ, thân thể từ hỏa quang nội lao ra là biến dị cự ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cự ngạc càng dưới bị nổ bay mắt, bị tạc hạt nhất trích toàn thân, nhiều chỗ lộ ra cốt cách. Thì là như vậy, này cự ngạc vẫn như cũ không chết, 39 điểm thể lực thuộc tính không có thể như vậy bài biến. Cự ngạc trước mặt phác lai, đối với loại này sắp chết vồ đến, Tô Hiểu lập tức tưởng lui ra phía sau. Hắn vừa mới chuẩn bị sau khiêu chân nhỏ truyền đến một trận đau đớn trước thương thế tái phát. Đường đau nhức biến mất thì Tô Hiểu còn muốn triệt thoái phía sau đã không kịp, cự ngạc đã nhào tới Tô Hiểu trước mặt, quay đầu hắn hay một ngụm. Đây là cự ngạc tập quán động tác, nhưng nó tựa hồ quên mất cái gì, nó càng dưới đã đem nổ bay nó vĩnh viễn mất đi cắn người năng lực. Tô Hiểu lạnh lùng cười, mới vừa ngoài ý muốn thực dọa hắn khiêu. Bao vây lấy xích hồng sắc kim trúc bảo vệ, tay tay trái lộ ra trực tiếp nắm cự ngạc đôi càng trên Catodragon theo sát phía sau. Xoẹt, đao này từ yết hầu không có vào một bước đến dạ dày. Cự ngạc thân thể vừa kéo đã trúng đao này, cánh còn chưa có chết, tìm tới 3.000 điểm sinh mệnh giá trị cũng không phải đồ có kỳ biểu. 89 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp DV bác diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. Để vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bảo quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.